Thần ma hệ thống, chương 728, huấn luyện 1, góc truyện audio.com, bảo các nàng lui ra đi. Thương Lị Á nhìn qua Nhạc Trọng cười ngọt ngào, sau đó mới sụ mặt ra lệnh cho những tiểu lô ly khác. Vâng, các người lui ra đi. Dưới mệnh lệnh của tiểu Thương Lị Á thì những tiểu lô ly này không cam lòng lui ra bên ngoài. Các nàng tuy tuổi nhỏ thực sự cảm nhận được tàn khốc trong tận thế. Nếu như không phụ thuộc cường giả, các nàng sẽ có kết cục rất bi thảm. Nhạc Trọng đi đến biên giới giường lớn nhìn qua một người nằm trên đó, tiểu nữ hài ngũ quan tinh xảo, lớn lên xinh đẹp thanh tú, làn da tuyết trắng đang nằm trên giường. Nhạc Trọng nhíu mày nói, là nữ sao? Thương Lị Á nhìn qua Nhạc Trọng nói ra, vâng, nàng là tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài trên giường lúc này mở to mắt nhìn qua. Sau khi nàng mở to mắt nhìn thấy Nhạc Trọng bên này, Nhạc Trọng nhạy cảm giác được tiểu nữ hài trên giường khác lạ, ánh mắt của hắn ngưng tụ nhanh chóng hỏi. Tôi là Nhạc Trọng, em tên là gì? Người tiến hóa sao? Thức tỉnh tiến hóa đạt được kỹ năng gì? Em tên là Phong Vũ Băng. Em đã tiến hóa thuộc tính tinh thần, kỹ năng tiến hóa của em là thao túng băng hàn. Phong Vũ Băng nhìn Nhạc Trọng là nam nhân trợ giúp nàng báo thù thì đưa tay lên ngưng kết băng hàn. Nhạc Trọng nhìn Phong Vũ Băng mỉm cười. Rất tốt, Vũ Băng, từ giờ trở đi em là người của anh. Anh sẽ huấn luyện em thành chiến sĩ hợp cách. Em phải biết rằng trên thế giới này người không có lực lượng sẽ bị người ta chà đạp. Chỉ có nắm giữ lực lượng mới có thể bảo hộ bản thân mình và người khác. Phong Vũ Băng là người tiến hóa tự nhiên, tiềm lực tiến hóa của nàng so với người tiến hóa bằng dược tề lớn hơn nhiều. Hơn nữa người tiến hóa tự nhiên là con cưng của ông trời, thiên tài, chỉ cần trải qua huấn luyện nghiêm khắc nàng sẽ trở thành một chiến sĩ tinh nhuệ. Phong Vũ Băng nằm ở trên giường nhìn Nhạc Trọng yên lặng gật gật đầu, mạng của nàng là nam nhân này cứu, thù của nàng cũng là nam nhân này giúp báo thù. Nàng bây giờ không còn gì ở thế giới này, chỉ còn nam nhân này dựa vào mà thôi. Hoa Thiên Cương, tỉnh Điền Kinh Tử, anh tỉnh Bạch Tuyết, thiên dã ma Mỹ đã trở thành người tiến hóa và có kỹ năng. Hoa Thiên Cương là người tiến hóa thuộc tính tinh thần, thức tỉnh kỹ năng sở trường thao túng máy móc, cho dù là máy móc gì cũng thao túng được. Tỉnh Điền Kinh Tử là người tiến hóa nhanh nhẹn, thức tỉnh kỹ năng cố hóa nhanh nhẹn cấp 2. Anh tỉnh Bạch Tuyết cũng là người tiến hóa nhanh nhẹn, nhưng mà kỹ năng thức tỉnh của nàng rất bình thường, di động cao tốc. Thiên dã ma Mỹ cũng là người tiến hóa nhanh nhẹn, thức tỉnh kỹ năng di động cao tốc. Chúng ta đã nhận được tin tức của thủ lĩnh, trước mắt thủ lĩnh đang ở Nhật Bản huyện Tà Mã, trong văn phòng chính phủ thành phố Quý Chữ, vệ chữ quốc triệu tập toàn bộ cao tầng và công bố tin tức. Nghe tin tức như thế, tất cả cao tầng trong nội tâm đều buông lỏng một hơi. Nhạc Trọng chính là thủ lĩnh của bọn họ, cũng là người duy nhất khiến mọi người tin phục. Nếu như Nhạc Trọng tử vong, thế lực to lớn mà hắn sáng lập sẽ sụp đổ. Thời điểm nghe tin tức Nhạc Trọng còn sống thì dã tâm trong lòng rất nhiều người đã che giấu sâu hoặc cắt đứt. Diêu Diêu vẻ mặt lo lắng trực tiếp hỏi, Thanh Vũ tỷ hiện tại như thế nào rồi? Đối với Diêu Diêu tiểu loli mà nói, Nhạc Trọng rất trọng yếu, thế nhưng mà Kỳ Thanh Vũ đối với nàng càng thêm trọng yếu. Kỳ Thanh Vũ vì cứu nàng ngay cả mạng cũng mất. Theo góc truyện audio.com, thủ lĩnh nói Kỳ Thanh Vũ hiện tại bị thương cực kỳ nghiêm trọng, đang trong quá trình chữa thương, muốn chữa tốt cần ít nhất 4 tháng mới được. Vệ chữ quốc là một người hiền lành, hắn trừ trung thành và tận tâm với Nhạc Trọng ra thì không dám đắc tội với bất cứ nữ nhân nào của Nhạc Trọng. Diêu Diêu tuy tuổi còn nhỏ, nhưng mà lớn lên xinh đẹp đáng yêu, chẳng những là người tiến hóa tự nhiên, lại là người đi theo Nhạc Trọng sớm nhất, lúc này là phó đoàn trưởng đặc chiến doanh của thành phố Lũng Hải, hắn không dám đắc tội cô bé này. Trong tận thế trật tự đổ vỡ, chỉ cần có lực lượng cùng trí tuệ, cho dù là tiểu hài tử cũng trở thành cao tầng. Xa xa nhìn vệ chữ quốc nói thẳng, tôi muốn đi huyện Tà Mã. Vệ chữ quốc, tôi muốn một chiến cơ lôi đình tới Nhật Bản. Thực lực Diêu Diêu cường hoành nhưng mà xử sự rất trực tiếp, cũng không biết quanh co lòng vòng cái gì. Cho dù vệ chữ quốc là thủ lĩnh tạm thời cao nhất của thành phố Quý Chữ, nàng vẫn nói thẳng ra. Vệ chữ quốc trực tiếp đồng ý yêu cầu của Diêu Diêu. Có thể, tôi sẽ cho chiến cơ lôi đình tới Nhật Bản. Nhạc Trọng thu được 12 chiếc chiến cơ lôi đình của Thiên Đường Thần Quốc nhưng mà thiếu nhân tài biết điều khiển, trước mắt tại chiến khu Quảng Tây miễn cưỡng chỉ tìm ra 4 người biết điều khiển chiến cơ lôi đình. Mà 4 người điều khiển chiến cơ lôi đình đều là người cường hóa có kỹ năng thao túng máy móc. Chỉ có bọn họ là những người cường hóa mới dễ dàng điều khiển chiến cơ lôi đình. Hồ Nghị vẻ mặt chờ mong nhìn vệ chữ quốc hỏi, lão đại có dặn dò gì với chúng ta không? Bởi vì đạn dược tiêu hao quá lớn cho nên hiện giờ đã dừng chiến tranh lại, chỉ còn tiến hành tiêu diệt tang thi chung quanh thành thị mà thôi. Chuyện này làm cho Hồ Nghị, Trương Tuyết Vong, Trịnh Minh Hòa cầm đầu quân đội nhất thời rảnh rỗi. Quân nhân chỉ có chiến tranh mới thể hiện giá trị của mình, bọn họ hy vọng có được công huân. Vệ chữ quốc chậm rãi nói, Thủ lĩnh đưa ra lệnh chúng ta tạm thời nghỉ ngơi trong một tháng, đợi đến lúc súng ống đạn được bổ sung hoàn toàn thì chủ lực sẽ tiến qua phía đông bắc đả thông chiến khu Hồ Nam với thành phố Lũng Hãi. Chiến thuật cụ thể do cao tầng chế định ra. Tuy tại Quảng Tây còn có mấy ngàn vạn tang thi uy hiếp thế nhưng mà Nhạc Trọng chế định mục tiêu chính là thẳng tiến hướng đông bắc. Một khi đả thông con đường với thành phố Lũng Hãi, thế lực của Nhạc Trọng sẽ nối liền với nhau, lợi dụng đường sắt trợ giúp nhau hình thành thế cục hoàn mỹ. Hiện tại chiến khu Hồ Nam, Quảng Tây vẫn ở trong tình trạng cát cứ, chỉ có đả thông liên hệ với bọn họ, hai căn cứ khoa học kỹ thuật, nhân tài, tài nguyên mới cộng hưởng, hình thành nhất thể. Vâng, hội nghị diễn ra không lâu, bốn chiến cơ lôi đình lập tức cất cánh bay thẳng qua hướng Nhật Bản. Trong bốn chiếc chiến cơ lôi đình này có 100 người cường hóa trên cấp 40, đồng thời trong đó có 20 người là người tiến hóa. Bọn họ đều là chiến sĩ trung thành được Nhạc Trọng bồi dưỡng tỉ mỉ. Đây là lực lượng đáng sợ, bốn chiếc chiến cơ lôi đình và 100 người cường hóa cao cấp có thể hủy diệt một sư đoàn. Nhạc Trọng mượn radio của gia tộc đảo Tân đưa tình báo của mình xong, lúc này mới buông lỏng một hơi. Nhưng mà hắn không có lãng phí thời gian đùa bỡn nữ nhân, mà là bắt đầu hết sức thao luyện những người hoa mà gia tộc đảo Tân. Cốc truyện audio.com, đưa cho, huấn luyện tỉnh Điền Kinh Tử, anh tỉnh Bạch Tuyết, thiên dã ma Mỹ, viên thiên cương. Cách chương.